Anh đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Anh đã sống những đêm ngoài kia biên du bờ ca. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá, ngàn câu hát yên bình. Anh đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa em. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Anh xa em đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Khi xa anh nhớ em thật nhiều, này người, người yêu em hỡi. Ước gì anh đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời anh đã vắng em rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp em một lần, anh sẽ nói anh luôn nhớ em, và anh chỉ có em. Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Anh xa em đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Khi xa anh nhớ em thật nhiều, này người, người yêu em hỡi. Ước gì anh đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời anh đã vắng em rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp em một lần, anh sẽ nói anh luôn nhớ em, và anh chỉ có em thôi. Anh luôn nhớ em, và anh chỉ có em.